Vợ của ta là quận chúa. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102 suy nghĩ của nhị sư huynh ta cuối cùng đã hiểu. Vì cái gì sư phụ lại ngăn cản A Thành sư muội giả thành thân cùng quận chúa? Vì cái gì sư phụ lại cả ngày than thở, ăn năn, hết thảy ta đều biết. Điều này không thể trách ta. Chỉ trách sư phụ luôn luôn tằn tiện không chịu chi tiền sửa hảo lỗ thủng trên tường. Vốn định đi ngủ, chỉ vì cái lỗ hổng đó mà ta nghe được rõ ràng. Tất cả mọi chuyện sư phụ nói cùng A Thành sư muội bên phòng cách vách. Giọng nói sư phụ cuối cùng bình phục. Hắn liền gọi A Thành sư muội tới phòng ngủ. Nói có chuyện quan trọng cần đàm. Ta tự giác trở về phòng ngủ. Chẳng hề muốn bát quái. Tám chuyện giữa sư phụ cùng A Thành sư muội. Mọi người cũng biết, ta từ xưa đến nay vốn cũng chẳng phải là người bát quái. Nhưng phòng ngủ sư phụ lại vừa lúc nằm ngay bên cạnh phòng ta. Và bức tường giữa hai bên lại vừa lúc có một lỗ hổng. Mà sư phụ chẳng chịu bỏ tiền ra để đắp lại. Vì vậy, ta cuối cùng điều gì? Cũng biết. Sư phụ là một kẻ nói dối siêu cấp vô địch. Chuyện kể rằng cũng vào một đêm sấm chớp 19 năm trước, A Thành sư muội không phải được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng, mà là ở y quán sinh ra. Thành phu nhân, cũng chính là mẫu thân A Thành sư muội, là một vị ca cơ nổi danh, không chỉ có dáng người đẹp, mà còn là một tay hảo cầm. 20 năm trước, Tấn Vương gia đến y quán của sư phụ xem trần. Không hẹn mà gặp Thành phu nhân khi đó cũng tới y quán lấy thuốc. Lâu ngày sinh tình, Tấn Vương gia liều lĩnh đem thân là ca cơ của Thành phu nhân chuộc ra. Lại không nghĩ, bởi vì địa vị khác biệt giữa hai người mà khiến tin đồn trong kinh thành thổi quét dị thường mãnh liệt. Thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng tới hỏi việc này. Cũng nói rằng cần tư thủ. Nhưng từng lời hứa lại bởi Tấn Vương gia không chịu nổi lời lẽ gươm đao công kích mà phất tay áo ra đi. Để lại một mình Thành phu nhân khi đó đã hoài nghi mang bầu. Giữ gìn tình yêu, lòng đau như chết Thành phu nhân không còn một nơi nương tựa. Chỉ có thể mang trong bụng đứa bé đến nhờ vả nơi sư phụ. Lại không nghĩ, một năm sau, lúc Thành phu nhân đang muốn trên bờ sinh nở. Tấn Vương gia lại xuất hiện, vẫn giữ trong lòng oán niệm Thành phu nhân cự tuyệt cùng Vương gia gặp mặt. Rồi lại bởi thân một mình bất hạnh lẻ loi không có năng lực nuôi dưỡng đứa trẻ mới sinh. Bất chấp đau đớn khi vừa sinh nở, nàng chịu đựng thống khổ quỳ xuống cầu xin sư phụ nhận nuôi A Thành sư muội. Sư phụ rơi vào đường cùng, chỉ có thể bằng lòng mà thôi. Ta chỉ muốn cho Nhược Hề làm một nhi đồng gia cảnh bình thường. Không có nửa điểm quan hệ cùng họ Tấn kia. Ta không cầu nàng vinh hoa phú quý. Chỉ cầu nàng cả đời này bình thản an khang. Theo như sư phụ nói. Đây là những lời Thành phu nhân lúc ấy đã tuyên. Không biết có phải là thiên ý. Cũng ở trong đêm sấm chớp đó. Sư phụ nhặt được trước cửa y quán một bé gái mới ra đời bị người ta vứt bỏ. Đây cũng là một hài tử đáng thương. Ta nghĩ họ Tấn kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó xin ngài đưa đứa nhỏ này cho hắn. Nói với hắn ta đời này nguyện không gặp lại. Để hắn chết tâm tìm ta đi. Chỉ mong hắn hảo hảo đối đãi với đứa nhỏ này. Theo như lời sư phụ. Đây cũng là lời Thành phu nhân nói. Sư phụ lúc ấy liền an bài cho Thành phu nhân đến tự miếu của Tam Thất Đại Sư ở tạm. Để tránh né việc bị Tấn Vương gia truy tầm, Thành phu nhân chân trước mới đi. Tấn Vương gia đã chân sau chạy tới. Xông vào y quán thì chỉ thấy người đi nhà trống. Còn lại có hai hài tử mà thôi. Tấn Vương gia liền truy vấn sư phụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sư phụ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đành phải theo như lời Thành phu nhân, đem đứa trẻ bị người vứt bỏ giao cho Vương gia, còn nói hy vọng Vương gia không cần tiếp tục phí sức đi tìm Thành phu nhân, Bởi vì thành phu nhân thề đời này tuyệt không gặp lại. Chỉ mong hắn hảo hảo đối đãi với nhi đồng mới sinh này. Tấn vương gia trong lòng có thẹn, chỉ dưng dưng tiếp nhận nhi đồng. Nhưng điều sư phụ không nghĩ tới chính là, chỉ sau 2 tháng ở tự miếu của Tam Thất Đại Sư, thành phu nhân cũng giống như vương gia lúc trước đột nhiên biến mất. Nói dối siêu cấp vô địch cũng như vậy mà thành. Vương gia đem đứa trẻ kia trở về kinh thành, coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. Thủ tên cho đứa trẻ chỉ một chữ độc nhất, Ngưng, mà nguyên danh của thành phu nhân cũng là Thành Ngưng. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Sư phụ cũng chỉ có thể cứ theo cái an bài tức cười ấy tiếp tục mà thôi. Điều khiến cho ta không thể lý giải được chính là, Thành sư muội dù biết tất cả chuyện này, lại hệt như đang nghe một câu chuyện xưa chẳng hề liên quan đến mình. Sau một lúc lâu, ta chỉ nghe được nàng nhẹ nhàng nói một tiếng. Sư phụ, người nói xong sao? Muộn rồi, con trở về ngủ, rồi xoay người ly khai. Ngày hôm sau, Thành sư muội vội vã trở lại kinh thành. Thành sư muội như vậy khiến ta cảm thấy tất cả những gì ta vô tình nghe đêm đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Cách chương.